Vân Long Phá Nguyệt, chương 200, mở miệng. Gocchuyenaudio.com. Gặp người tiến vào, Vân Thiển Y đứng lên, nhìn đến là Lê Hân, xoay người được rồi một cái lễ. Tướng quân ngươi đã đến rồi. Ân, hắn trả lời có chút chát nhiên, bắt buộc chính mình đem ánh mắt rời xem đồng hôn mê trung Tiêu Thanh Hàn, hỏi, Thanh Hàn hiện tại thế nào? Vân Thiển Y ánh mắt tối sầm lại, trả lời, chưa bao giờ tỉnh quá. Lê Hân thở dài, muốn nói vài câu an ủi nói, lại như thế nào cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn, hiện tại ngay cả chính mình đều an ủi không được, huống chi là người khác. Tuy rằng Minh Phong nói qua, Thanh Hàn ở không lâu từng có lời tiên đoán, hắn sẽ có kiếp nạn này, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là, chỉ cần là như thế này, là không thể an ủi nhân, biết là một hồi sự, tưởng chính là mặt khác một hồi sự, hắn hiện tại cái dạng này, làm cho người ta như thế nào có thể an tâm. Thanh Hàn từ nhỏ cùng hắn đang lớn lên, bọn họ cảm tình so với thân huynh đệ còn thân, hành quân đánh giặc, không biết vì vậy huynh đệ biết trước năng lực, đã cứu hắn bao nhiêu thư tánh mạng, bọn họ cũng huynh, cũng hữu, cảm tình thần kỳ hảo. Các ngươi đều ở, đột nhiên cửa xuất hiện Tiêu Cẩn Du thanh âm. Đánh gãy Lê Hân suy tư, vẫn là Minh Hoàng Cẩm Y, lúc này nhân cũng không phục sĩ vãng phong lưu tiêu sái. Của hắn mâu sắc ám trầm, hoa đào mắt không ở có bình thường như vậy thần, liền ngay cả trước mắt đều là một mảnh màu xanh, xem ra vài ngày cũng không từng ngủ ngon. Tham kiến hoàng thượng, Lê Hân cùng Vân Thiển Y phân biệt hành lễ. Tiêu Cẩn Du khoát tay, thẳng đi đến Tiêu Thanh Hàn bên giường ngồi xuống, giúp hắn dịch hảo chăn. Tiêu Thanh Hàn tái nhợt như tuyết sắc mặt, làm cho của hắn tâm một trận đốn đau. Không phải nói không có sinh mệnh nguy hiểm sao? Như thế nào hiện tại càng ngày càng yếu? Lần đầu tiên có chút hoài nghi khởi Thanh Hàn lời tiên đoán. Hắn sẽ không là chính là an ủi bọn họ mới nói đi. Hắn hiện tại tuy rằng cùng bình thường giống hệt nhau, chính là chỉ có chính hắn biết, đã nhiều ngày, hắn thanh, lo lắng, tất cả đều là hắn này hiện tại sinh tử không rõ đệ đệ. Hắn một ngày vẫn chưa tỉnh lại, hắn liền một ngày không thể an tâm, gia sự, quốc sự, thiên hạ sự, mọi chuyện đều đặt ở của hắn trên người. Hắn hiện tại áp lực đại đều không thể chịu tải ở, Minh Phong đi vào đến. Nhìn đến mấy người, có chút kinh ngạc, toàn bộ đều tề, cái này cũng tốt, hắn cũng không dùng tiến cung. Hoàng thượng, tướng quân, Minh Phong đi lên tiền, được rồi cái lễ, đang nhìn hướng Vân Thiển Y khi, khẽ nhíu mày, hắn, thực không thích nhìn thấy nàng. Vân cô nương, ta cùng Hoàng thượng cùng tướng quân có việc muốn nói, mời ngươi trước rời đi được không? Hắn rõ ràng là lệnh đuổi khách, chuyện này. Nàng không có biết đến tất yếu. Vân Thiển Y cắn môi, ám chừng mắt nhìn một chút Minh Phong. Này nhân, theo ngay từ đầu liền cùng chính mình làm đối. Quả thực cùng Vân Tâm Nhược giống nhau chán ghét. Nhìn nhìn lại Hoàng thượng cùng Lê Hân, thấy bọn họ không nói gì, tự biết là không thể lại lưu lại, đành phải xoay người hành lễ, lui xuống. Nàng là thực thông minh nữ nhân, tự nhiên biết như thế nào để cho người khác nhìn đến nàng tốt nhất một mặt. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể cấp hoàng thượng lưu lại phá hư ấn tượng mới được. Làm sao vậy, Minh Phong, Tiêu Cẩn Du dù sao cũng là sát nhan xem sắc năng thủ. Liếc mắt một cái là có thể xem ra hắn hiện tại có rất chuyện trọng yếu. Hoàng thượng, đừng chân mở miệng, cách trương,